Chương 51 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực phẩm mỹ nữ giả sát thủ. Nhanh, cứu người. Long Phi hô lên một câu, phát hiện nữ sát thủ ngực có một đạo kiếm thương, lợi kiếm xuyên thấu thân thể, thương rất nặng, Kiều Kiều cũng lập tức khôi phục như cũ, ngươi trước giúp nàng thanh tẩy vết thương, ta luyện chế một viên liệu thương đan đến. Hắn hiện tại một viên liệu thương đan cũng không có, chỉ có thể lập tức luyện chế, mấy phút sau, một viên cực phẩm liệu thương đan ra lò. Cấp tốc giao cho Kiều Kiều, Long Phi muốn vào xem một chút lại bị Kiều Kiều chặn ở ngoài cửa, nói, kẻ thiếu gia, nàng thương chính là ngực, ngươi một cái đại nam nhân nhìn thấy, làm cho nàng về sau còn thế nào gặp người a? Ách! Long Phi theo khe cửa liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy nữ sát thủ nửa bên ngực, kẻ ta dựa vào, thật lớn a. Thiếu gia! Kiều Kiều tức giận dậm chân, Long Phi nhanh chóng chạy ra ngoài, cực phẩm ăn tre kiểu, quả thực quá hung tàn rồi. Sau đó, Long Phi điều tiết tốt trong cơ thể khí tức, để mình bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu luyện chế liệu thương đan, hắn càng ngày càng cảm thấy, ngày mai sẽ có một hồi ác chiến đang chờ hắn, http://terinquati.net iken. Luyện chế thành công. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi thu được một viên cực phẩm liệu thương đan, lấy được được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 10 điểm, tích phân 10 điểm khen thưởng. Ken. Chúc mừng player, cực phẩm liệu thương đan bây giờ đối với Long Phi đến nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, chỉ bất quá chân linh đan tỷ lệ thành công như trước không cao, vẫn là chỉ có ngũ thành tỷ lệ thành công. Long Phi tâm bên trong âm thầm cảm thấy, linh thảo phương pháp phối chế có chút vấn đề, cũng không phải Liễu Phong cho hắn đan phương là sai, mà là này mười mấy trung linh trong cỏ thật giống hữu tướng khắc đích linh thảo, một thời gian Long Phi cũng không có cách nào tìm ra chỉ. Có thể chiếu vào trước kia phương pháp tiến hành luyện chế, nửa đêm đi qua, Ken. Luyện chế thành công. Ken. Chúc mừng Player Long Phi luyện đan thuật tăng lên đẳng cấp, hiện nay đẳng cấp hoàng giai lục phẩm. Lấy được được kinh nghiệm 500 điểm, chân khí 50 điểm, tích phân 50 điểm khen thưởng. Thiếu gia, nàng tỉnh rồi, tỉnh rồi. Kiều Kiều đột nhiên chạy đến hô, Long Phi kiểm tra một chút đan dược, đã đầy đủ ngày mai dùng, cũng đi tiến gian phòng, nói, nghe Kiều Kiều, ngươi cách xa nàng điểm. Không thể không phòng, bắt đầu này một kiếm Long Phi kháng tựa không nhúc nhích, nhưng là của hắn kim cương thuẫn đã thôi thúc, cho dù nàng một kiếm đâm xuống, chỉ sợ cũng khó mà thương tổn được Long Phi. Long Phi lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ đem mệnh không công giao ra. Kiều Kiều nói, kẻ thiếu gia, nàng vừa nãy đều không có ra tay với ngươi, hiện tại càng sẽ không rồi. Nàng chính là như vậy thiện lương, mặc kệ người khác làm sao đối với nàng, nàng đều sẽ đem người hướng về chỗ tốt nghĩ, cho dù vừa nãy muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không thù dai. Kiều Kiều quá đơn thuần, thiện lương. Long Phi đi tới bên giường, sát thủ như trước khăn che mặt. Long Phi hỏi, kẻ ta muốn biết là ai đem ngươi đã thương. Tại Hỏa Lan cốc ngươi cũng không hề bị thương. Điểm ấy rất kỳ quái, Liễu Lạc Khê cũng không có đuổi theo nàng, làm sao sẽ bị thương đâu này. Nữ sát thủ tâm lý biết rõ tình cảnh của mình, đối Long Phi không có ẩn giấu, nói, ngươi là ta ban đầu chủ nhân. Ách! Long Phi mi tâm căng thẳng. Ngươi nói là Hỏa Ly Thành còn có một cái khác sát Vũ Minh sát thủ. Nữ sát thủ nói ra, sát Vũ Minh, tự dẻo nở nụ cười, nói, chúng ta căn bản không phải sát Vũ Minh sát thủ, bất quá. Tiến vào sát Vũ Minh là ta suốt đời mục tiêu. Không phải sát Vũ Minh sát thủ. Các ngươi là giả mạo. Long Phi hỏi, nữ sát thủ nói ra, chúng ta giả mạo sát Vũ Minh sát thủ, chính vì như vậy có thể muốn tới rất cao giá. Ta dựa vào. Thật thông minh phương pháp xử lý a. Long Phi không khỏi tán thưởng lên, trong lòng thầm nói, kẻ lúc nào cũng đảm nhiệm một cái sát Vũ Minh sát thủ kiếm chút bổng lộc. Nữ sát thủ cười khổ nói, kẻ không sợ ngươi chê cười, đây là chúng ta lần thứ nhất giả mạo sát Vũ Minh, bởi vì các ngươi Long gia đại trưởng lão mở giá thật sự là quá mê người rồi, 50 triệu lượng bạc. 50 triệu, ghê dời à, Long Chiến Vũ này con ba tôn vẫn đúng là nắm Long gia tiền không làm tiễn a. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, hỏi, 50 triệu mời các ngươi hẳn không phải là tới giết ta a? Nữ sát thủ nói, ê là đối phó Long Chiến Hải, bất quá. Kế hoạch thay đổi, hiện tại 50 triệu tiền thưởng toàn bộ dùng tới đối phó ngươi một người. Long Chiến Vũ điều kiện là, để ngươi chết tại trên võ đài. Long Phi cười lạnh một tiếng, ê thật sự ngoan độc, còn muốn lão tử chết ở trên võ đài, lại một lần nữa bị toàn thành người chê cười sao? Lập tức Long Phi hỏi, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi là làm sao bị thương. Nữ sát thủ cắn môi một cái, nói, ta nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, Long Chiến Vũ ra lệnh cho ta chủ nhân mạt sát ta, ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự ra tay với ta, cũng may là ta chạy nhanh, bọn họ cũng không nghĩ tới ta sẽ chạy trốn tới ngươi nơi này đến, vốn là ta muốn giết đi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ta đã trở về không được. Ngươi có thể thu nhận giúp đỡ ta sao? Chỉ cần có thể để cho ta sống tiếp, ta làm cái gì đều nguyện ý, giết người phóng hỏa, bất kỳ đê tiện dơ bẩn sự tình ta đều có thể đi làm, chỉ cần để cho ta sống tiếp. Long Phi khẽ mỉm cười, kẻ ngươi chủ nhân sẽ để cho ta chết tại trên võ đài, ngươi đi theo ta một kẻ hấp hối sắp chết có ý tứ gì đâu này? Ngươi sẽ không chết. Nữ sát thủ chăm chú nhìn Long Phi, nói, kẻ ta thấy ngươi là như thế nào đánh giết đại lực kim cương vượng, loại kia đao khí không người có thể địch, cái này cũng là tại sao ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ách! Long Phi mi tâm căng thẳng, trong ánh mắt tránh qua một tia sát ý, bí mật bị phát hiện rồi, hiện tại thời điểm này, hắn không tư ngộ tín nhiệm người phương nào, coi như là cực phẩm măng tre hình ngực nữ nhân giả bất sẽ tin tưởng. Nữ sát thủ cảm giác được Long Phi trên người loại kia âm lãnh khí tức, lập tức nói, kẻ ta chưa có nói ra nửa chữ, ngươi cầm vũ khí, ta cũng không có nói ra đến. Còn có, ta chủ nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp dịch dung thành Long gia đệ tử hòa ngươi tại trên võ đài tỷ thí, hắn có một chiêu vô cùng âm độc, tên là chù y âm công, là một loại cực kỳ độc ác công pháp, trên song chân sẽ xuất hiện một đạo vòng xoáy khí lưu. Một khi đụng tới ngươi thần kinh sẽ xuất hiện ngắn ngủi tê liệt, sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Long Phi tâm trung rùng mình, cười nhạt nói, ở như ngươi vậy bán đi ngươi chủ nhân, ta thu nhận giúp đỡ ngươi, ngươi có thể hay không như vậy bán đi ta đâu này. Nữ sát thủ chấn động, nhìn Long Phi con mắt, không do dự nói, kể tại ta không có báo thù rửa hận trước đó, ta sẽ. Ta phải sống sót, ta muốn báo thù, mệnh cũng không có, ta lấy cái gì báo thù. Không có ẩn giấu, bởi vì nàng biết, chính mình cũng giấu giếm không được Long Phi, kiều kiều nhìn nữ sát thủ, nói, kẻ thiếu gia, ngươi hãy thu lưu nàng đi, ngươi nhìn nàng rất đáng thương, nàng phụ mẫu toàn gia đều bị người giết, nàng sống sót chính là vì báo thù, từ nhỏ đã bị người bắt nạt, quá đáng thương. Long Phi cười nói, kẻ nàng nói cái gì ngươi sẽ tin à? Kiều kiều lẩm bẩm miệng nhỏ, nói, kẻ nàng sẽ không gạt ta. Long Phi nói, kẻ ta không phải kiều kiều. Sẽ không bởi vì ngươi mấy câu nói liền tin tưởng ngươi, lôi đài chiến sau khi kết thúc, ta đang quyết định ngươi đi đến lưu. Kỳ thực, Long Phi lúc này đã quyết định bên cạnh hắn cần muốn một người như vậy, chuyện gì đều có thể thay hắn làm người, chỉ bất quá, Long Phi hiện tại cũng không tin nàng, ngày mai qua đi, nếu như nàng nói đều là thật sự, Long Phi sẽ để cho nàng lưu lại, hơn nữa nàng vẫn là một cái cực phẩm măng tre ngực kiểu đại mỹ nữ, sát thủ mỹ nữ, số từ 1759.